Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118. Như vậy ta hiện tại muốn làm cái gì? Tào bộ trưởng ngươi tới sẽ không chỉ là nói mời chuyện của ta đi. Ngao An An hỏi, nàng cảm thấy gia nhập bộ môn hẳn là không phải mồm mép nói đơn giản như vậy. Tiến vào bộ môn yêu cầu trải qua khảo nghiệm, đồng thời cũng yêu cầu tiến hành bài vị, khảo nghiệm ta biết. Nhưng là bài vị, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người nói ngươi rất lợi hại. So với chúng ta bộ môn nội tất cả mọi người cường. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem thực lực của ngươi. Thừa dịp đối với ngươi khảo nghiệm thời điểm trực tiếp đem mỗi năm một lần thi đấu xếp hạng trước. Tiên, vị trí cao thấp quyết định ở bộ môn chung ích lợi phân phối. Nhiệm vụ lựa chọn cùng với đối những người khác viên rất xứng. Địa vị càng cao, được đến càng nhiều, ngươi nhập bộ khảo nghiệm chính là thi đấu xếp hạng. Ngao tiểu thư, ngươi có tin tưởng tiếp thu khiêu chiến sao? Tào Nghiêm cười nói, hắn kỳ thật còn rất kỳ vọng bộ môn có thể thường xuyên tiến vào tân cốt nhục. Đặc biệt là lợi hại, như vậy mới có thể xúc tiến toàn bộ bộ môn tốt phát triển. Đương nhiên, ta tiếp thu, Ngao An An trực tiếp ứng hạ, lại thú vị lại hữu dụng đồ vật, nàng thực cảm thấy hứng thú đâu. Nói, Tào Nghiêm cho Ngao An An một chương phong thư, sau đó nói. Kia thỉnh Ngao tiểu thư ngày mai đến nơi đây mặt viết địa chỉ tiếp thu khảo nghiệm đi, Ngao An. An nhận lấy, theo sau như là nghĩ tới cái gì dường như. Tiếp tục nói, Tào bộ môn, ta còn có 3 cái thủ hạ, bọn họ đều có từng người bản lĩnh, bọn họ có thể hay không cũng tham dự trong đó. Tào Nghiêm nhướng mày, có thể chi sĩ, chúng ta đều hoan nghênh, ngày mai thấy ân, Ngao An An gật đầu. Theo sau chờ Tào Nghiêm rời đi sau, Ngao An An trực tiếp mở ra phong thư. Phong thư trên giấy liền viết 2 hàng tự, này đại biểu cho 2 cái manh mối. Ngao An An yêu cầu căn cứ này 2 cái manh mối tìm được đặc thù bộ môn vị trí. Khảo nghiệm, từ giờ trở đi, nhìn này 2 hàng tự, Ngao An An nháy mắt phải tới rồi đáp án. Bất quá trong mắt thoáng hiện lại là nóng lòng muốn thử quang mang. Khảo nghiệm, nàng nhất định thông suốt quá. Bài vị, nàng chỉ cần đệ nhất. Chương 72 sáng sớm ngày thứ 2. Đặc thù bộ môn chỗ. Đặc thù bộ môn, trên thực tế có phần trong ngoài 2 bộ. Bên trong, đều là từ có đặc thù bản lĩnh người tạo thành. Tỉ như nói đoán mệnh, xem tướng, bói toán, siêu độ, bắt quỷ chờ. Ở nội bộ chung lại phân thường chú cùng phi thường chú. Phi thường chú nhân viên phân bố ở các nơi, tư lịch tương đối thâm, quản lý chính mình quản hạt trong phạm vi sự, thường chú nhân viên cơ bản đều là thuộc về trẻ tuổi. Vì rèn luyện chính mình sẽ thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Phần ngoài, đều là từ quốc gia một ít cương vị cán bộ, này một bộ phận nhân viên tương đối nhiều, hơn nữa phân bố ở các nơi, thông thường lui tới đều là ở trên diễn đàn tiến hành. Cũng ở các nơi phối hợp bên trong nhân viên hành động. Ở xử lý sự tình chung gặp được một ít thần quái sự kiện khi có thể tìm bên trong nhân viên xin giúp. Đỡ, lúc này, bên trong thường trú nhân viên toàn bộ đến bộ môn, đang ở trong viện chờ Ngao An An đã đến. Một là vì nhìn xem Ngao An An vị này bị Hạ Trương cùng Vi Thần khen đến trên trời có dưới đất không? Đại sư thế nào? Nhị là vì lần này thi đấu xếp hạng. Đại gia đối với thi đấu xếp hạng trở thành là khảo nghiệm cũng không có quá lớn ý kiến. Bởi vì thời gian cũng không sai biệt lắm một năm, càng quan trọng là, phương diện này có không ít người cho rằng thực lực của chính mình có điều tăng lên. Gấp không chờ nổi mà muốn đề cao một chút chính mình xếp hạng. Xếp hạng cao thấp đối với rất nhiều người tới nói không tính cái gì. Nhưng là bọn họ để ý chính là chính mình thông qua xếp hạng có thể chứng minh thực lực của chính mình, không có người sẽ muốn chính mình năng lực vẫn luôn dẫm chân tại chỗ. Bọn họ cũng rất hoan nghênh tân nhân tới, bởi vì có tân nhân, liền đại biểu nhiều một cái cạnh tranh số, mỗi lần bài vị lại nói tiếp đều sẽ có một lần đại dao động. Không biết lần này tân nhân có thể hay không cho bọn hắn tới một cái lớn hơn nữa dao động. Bộ trưởng, người cấp vị kia ngao ăn ăn manh mối là cái gì? Có cái bộ viên tò mò hỏi Tào Nghiêm Ni, ước định thời gian còn chưa tới. Nhưng là đám người thời điểm thật đúng là có chút gian nan đâu. Thời gian cùng địa điểm, thời gian dùng địa chi đo lường tính toán, địa điểm dựa ngũ hành bát quái cùng thiên can phỏng đoán. Loanh quanh lòng vòng, không điểm bản lĩnh nhưng không dễ dàng như vậy tính ra tới, Tào Nghiêm nói thẳng. Hy vọng đừng cho chúng ta bạch chờ, trong đó một người nhịn không được mở miệng nói. Tuy rằng nói Hạ Trương bọn họ đem Ngao An An nói được thực thần. Đối phương cũng đích xác giải quyết cái này đáp án. Nhưng là không có chính mắt đã gặp mặt, bọn họ biết đến Ngao An An vẫn là từ trên mạng hiểu biết đến. Một cái có được thịnh thế mỹ nhan giới giải trí tân nhân. Ân, làm cho bọn họ ấn tượng sâu nhất mà vẫn là đối phương nhan. Đến nỗi lợi hại không lợi hại, bọn họ vẫn là muốn chính mắt thấy mới biết được. Chỉ là lời này vừa ra, một bên Hạ Trương liền nhịn không được kích động mà mở miệng. Khẳng định sẽ không làm chúng ta bạch chờ, Ngao Đại Sư lợi hại thật sự đâu. Đúng đúng, Ngao Đại Sư rất lợi hại, cái này khảo nghiệm sao có thể sẽ không quá. Vì thần cũng ở một bên nói, trải qua An Thị sự kiện lúc sau, hai người thật sự liền trở thành Ngao An An đáng tin fan. Kia kêu Ngao An An là tuyệt đối bội phục, tuyệt đối sùng bái, một đám người chờ, ngoặc kép. Này Hạ Trương cùng Vi Thần hai người dáng vẻ này thật đúng là như là chúng ta. Bất quá ở hai người như vậy kính nể thái độ hạ. Những người khác trong lòng hoặc nhiều hoặc ít để lại bóng dáng. Nhịn không được muốn suy đoán một chút. Này Ngao An An rốt cuộc là nhiều lợi hại làm Hạ Trương cùng Vi Thần hai người như vậy truy phủng. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm. Bọn họ bộ môn đại môn bị gõ vang lên. Tới. Ánh mắt mọi người xoát xoát mà dừng ở cổng lớn, Tào Nghiêm nhìn nhìn trong tay đồng hồ, theo sau trực tiếp đi mở cửa. Cửa mở lúc sau, Ngao An An, Đao Lao Quỷ, Lão Thụ Quỷ, Tiểu Vũ thân ảnh cùng xuất hiện ở ngoài cửa, nhìn bốn người tiến vào, không ít đánh giá tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. Trừ bỏ Ngao An An ở ngoài, hôm nay tới tham gia khảo nghiệm bài vị còn có những người khác. Tào Nghiêm thu được những người khác nghi hoặc tầm mắt, ngay sau đó nói, này một ít đều là Ngao An An bằng hữu, bọn họ cũng cùng nhau tới tham gia khảo nghiệm Money. Sau khi nói xong, Tào Nghiêm nhìn Ngao An An ba cái bằng hữu liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm không quá thích hợp, mà những người khác nghe xong Tào Nghiêm nói, nhịn không được lại quan sát một hồi lâu, xuất hiện một cái Ngao An An còn chưa đủ. Bên người nàng người cũng có tin tưởng gia nhập bọn họ bộ môn. Khi nào huyền sĩ như là không cần tiền dường như, mang theo nghi hoặc, một đám người liền chuẩn bị bắt đầu thi đấu xếp hạng. Đến nỗi lẫn nhau giới thiệu, hiện tại còn không phải thời cơ, chỉ có Ngao An An bọn họ thông qua khảo nghiệm, mới có thể gia nhập cái này đoàn thể, mới có bị người nhận thức tư cách. Lúc này hiện trường hơn nữa mới tới Ngao An An bốn người tổng cộng có 92 cái muốn tham gia bài vị. Người, bài vị thi đấu trước sau trình tự chính là dựa theo thượng một vòng bài vị. Ngao An An bọn họ không có bài vị, trực tiếp liền dừng ở cuối cùng. Lúc này, Tào Nghiêm chờ mấy cái lão tư lịch đại sư đứng dậy. Nhìn quanh phía dưới một đám người nói, hiện tại thi đấu xếp hạng trận đầu tỷ thí. Sơn thuật tức tu hành, một là tự thân tu hành, nhị là ngoại tại tu hành, các ngươi có thể lựa chọn từng người biểu hiện phương thức. Chúng ta sẽ dựa theo các ngươi lựa chọn phương thức cho các ngươi biểu hiện chấm điểm money theo. Sau, đoàn người ở Tào Nghiêm dẫn dắt xuống dưới tới rồi một cái cùng loại luyện võ trường địa phương. Hiện trường có các loại thể dục thiết bị, mà trung gian còn lại là cũng đủ hơn 100 người hoạt động đất trống. Tới rồi đất trống lúc sau, tham gia thi đấu xếp hạng người bắt đầu làm thành một vòng tròn vòng. Ngao An An đoàn người tự nhiên là nước chảy bèo trôi. Đến nỗi Tào Nghiêm chờ mấy cái lão tiền bối còn lại là đứng ở luyện võ trường chính phía trước. Đồng thời, trong viện còn có một ít phần ngoài nhân viên hỗ trợ chuẩn bị một ít đạo cụ. Giấy vàng, chu sa, chén, thủy, các loại đồ vật một loại đều toàn. Những người khác đều thưa thớt bình thường. Nhưng thật ra Ngao An An nhìn nhiều vài lần. Bất quá thực mau đều đã minh bạch này đó là dùng để làm cái gì. Huyền thuật bên trong sơn thuật, có vài loại phương pháp tu luyện, đan pháp, huyền điển, phù chú, quyền pháp, ăn chờ, đan pháp, chỉ đến cũng không phải luyện đan, mà là một loại nội kinh khí công, tu thân rèn thể phương pháp, huyền điển, chỉ đến là huyền bí ảo diệu điển tịch, thông qua nghiên cứu học tập huyền học kinh điển thư tịch tới đạt tới tu luyện mục đích. Phù chú, danh như ý nghĩa, chính là họa bất đồng phù văn khiến cho lá bùa có bất đồng công năng. Đối huyền sĩ đạt tới phụ trợ tác dụng, quyền pháp, chỉ đến là võ thuật, luyện tập các loại nội gia quyền pháp, ăn, thông qua dùng đan dược, nước bùa chờ tới trị liệu một ít chứng bệnh. Này đó phương pháp tu luyện ở lịch sử trong truyền thừa có không ít thất truyền. Nhưng chung quy còn có lưu truyền tới nay. Ngao An An ở trong đầu qua một lần này đó tri thức sau. Đã đối này đó huyền sĩ đợi lát nữa muốn sử dụng sơn thuật sinh ra tò mò. Thực mau mà, ở hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, dựa theo xếp hạng trước sau, cái thứ nhất huyền sĩ đứng ra, ra tới sau, huyền sĩ trực tiếp đối với Tào Nghiêm ôm quyền nói, ta lựa chọn thái cực quyền pháp, Tào Nghiêm nghe vậy gật đầu. Lúc này bên cạnh hắn một cái lão huyền sĩ liền đứng dậy. Hai người liền ở luyện võ trường trung gian bắt đầu đánh với. Bắt đầu lúc sau, ngươi đẩy ta tiến, ngươi tiến ta cản, ngươi cản ta không, hai bên chi gian một đi một về động tác tuy rằng có chút chậm. Lại vẫn là làm người đã nhận ra giữa hai bên kính. Mặt khác không nói, hai người hạ bàn lúc này đều còn vững như Thái Sơn đâu. Ngao An An nhìn đều từ giữa nhìn trộm tới rồi một ít tinh túy. Cương nhu cũng tế, động tĩnh tương hợp, thực mau, lấy cái thứ nhất huyền sĩ thất bại mà kết thúc, nhưng là từ những người khác phản ứng tới xem, tựa hồ đối phương còn tính không kém. Kế tiếp, Ngao An An tiếp tục đi xuống Semonser kế tiếp phương thức lại là càng ngày càng đa dạng hóa. Nói quyền pháp, trừ bỏ thái cực quyền ở ngoài, còn xuất hiện cái gì hạc quyền, quyền thuật thiếu lâm, lục hợp quyền chờ, nói huyền điển. Thật đúng là có người đối sở hữu huyền học thư tịch đọc lào lào. Nói có sách, mách có chứng, nói đan pháp, có người cả người ngạnh như sắt thép, đao thương bất nhập, còn có người bước nhanh như bay. Nói phù chú, có người có thể đủ họa ra đủ loại phù văn, phù chú đều có tương ứng tác dụng, thuyết phục thực, cũng không ai luyện đan, nhưng là có người đối với một chén nước trong niệm một hồi lâu chú. Bất đồng chú ngữ niệm ra tới nước phép còn có bất đồng công năng. Này đó làm Ngao An An cái này thay đổi giữa chừng huyền sĩ thật là đại đại kiến thức một phen. Một cái tiếp theo một cái. Thực mau liền đến phiên Ngao An An. Ta tuyển phù chú, Ngao An An nói thẳng. Cái này đối nàng mà nói nhất bớt lo. Y nàng chi ngôn, đưa lên giấy và bút mực lúc sau. Ngao An An trực tiếp cầm lấy bút liền ở lá bùa thượng vẽ. Ở Ngao An An làm như vậy thời điểm, đại bộ phận người tức khắc lặng im một chút, này cũng quá không đáng tin cậy. Cái thứ nhất bước đi trai giới tắm thân, tịnh khẩu, cầu chúc này trình tự ở có chút thời điểm có thể tỉnh một chút. Nhưng là sắc thủy chú ngữ, sắc giấy chú ngữ, sắc bút chú ngữ, còn có cuối cùng kết sát chú ngữ, này đó đều là muốn niệm chú ấp ủ đi. Ngao An An này đó trình tự đều tỉnh. Hết chương.